Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 21, giúp cô đòi công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Giai bị hỏi không biết nên trả lời thế nào. Em sao thế? Chị đang hỏi em đấy. Thẩm Nhược Lệ ép cô phải ói ra câu trả lời mới thôi. Em, cô ấp úng không biết nên nói thế nào. Lời ra đến miệng nhưng lại nói không được. Đúng rồi, đâu phải ai cũng giống như chị được chồng yêu thương đâu. Nhưng đáng tiếc là có yêu thương cỡ nào thì vẫn là con gà mái không đẻ được trứng. Thẩm Nhược Lệ bên cạnh Sở Dịch đã hơn 2 năm nhưng chẳng có tin tức gì về việc mang thai. Bây giờ trở lại còn lên mặt gây khó dễ cho Nhược Giai. Kỷ Vi Vi làm sao có thể không nói. Dù sao Thẩm Nhược Lệ cũng không thể làm gì được Kỷ Vi Vi. Phụ nữ không thể mang thai là bất hạnh lớn nhất. Chị đâu phải ngày một ngày hai bò lên giường của ông chủ Sở. Chị đã mọc rễ cắm trụ lên đó hơn 2 năm rồi mà. Không phải sao? Kỷ Vi Vi là cố ý nói cho lớn để tất cả mọi người trong sân bay đều nghe thấy. Để mọi người biết được bộ mặt thật của Thẩm Nhược Lệ. Thẩm Nhược Lệ vô cùng tức giận. Lập tức bay đến nắm lấy tóc của Kỷ Vi Vi. Kỷ Vi Vi sớm đã phòng thủ với loại người chỉ biết bạo lực như Thẩm Nhược Lệ. Kỷ Vi Vi lên gối thật mạnh vào bụng của Thẩm Nhược Lệ trước mặt của Sở Dịch. Sở Dịch cũng không thể ngờ được hành động này của Kỷ Vi Vi nên không kịp cản. Kỷ Vi Vi, con khốn kiếp, tao phải giết tà ết mày. Thẩm Nhược Lệ từ bỏ luôn cả hình tượng dịu dàng. Thục nữ ban đầu mà la hét lớn tiếng. Xông đến chỗ Kỷ Vi Vi như một con điên. Nhược Giai liền kéo Kỷ Vi Vi ra xa. Cậu ra tay có phải quá ác rồi không? Chị ấy dù sao, như vậy còn nhẹ. Mình còn chưa hả dạ đâu. Loại người không có liêm sỉ như chị ta đáng bị gấp trăm lần như vậy. Mọi người đều dồn vào phía bọn họ. Xung quanh còn xuất hiện không ít máy quay hình hiệu điện thoại. Mọi người nhất định phải quay gương mặt của chị ta cho sắc nét vào. Để cho đàn ông trên thế giới biết mà tránh xa chị ta. Nếu không thì sẽ khổ lắm. Chị ta là loại người không biết liêm sỉ. Bò lên giường của không ít đại gia, mới bò lên được vị trí bà chủ của Sở gia. Kỷ Vi Vi đi khắp nơi lớn tiếng nói để cho tất cả máy quay đều thu được âm thanh. Sở Dịch chỉ cần giơ tay, thuộc hạ của hắn liền đi đến giải tán tất cả mọi người. Tất cả điện thoại cũng đã được tịch thu lại để xóa đi đoạn clip vừa rồi. Nhưng dù hành động có nhanh đến mấy thì đoạn clip vừa rồi cũng đã phát tán thành công trên mạng xã hội. Quay phim làm gì? Họ trực tiếp livestream không phải là được rồi sao? Muốn thu hồi cũng không được nữa. Kỷ Vi Vi, con khốn kiếp, tao phải giết mày. Thẩm Nhược Lệ bị Sở Dịch ngăn lại. Nếu không thì đã có một trận đại chiến nữa xảy ra. Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Còn có chó điên sủa nữa chứ. Đây là sân bay chứ đâu phải chuồng chó. Muốn sủa thì về nhà mà sủa. Mộng Điệp đã sớm đến chỗ bọn họ nhưng lại không xuất hiện mà ở trong đám đông xem náo nhiệt. Cho đến khi đám đông giải tán thì Mộng Điệp mới bước ra. Chị Mộng Điệp, lời nói của chị nghe thật đã tai. Kỷ Vi Vi vừa nhìn thấy Mộng Điệp đã vui vẻ chào hỏi. Thẩm Nhược Lệ biết rõ Mộng Điệp đang mắng ai. Nhưng vì Mộng Điệp là chị gái của Sở Dịch cho nên cô ta mới không mắng người nhưng trong lòng đã ghi nhớ lấy. Dịch, đây chính là người phụ nữ tên Thẩm Nhược Lệ mà em muốn cưới sao? Thật vô giáo dục, đến cả nhìn Mộng Điệp cũng lười nhìn Thẩm Nhược Lệ. Chị, cô ấy là vợ của em. Chị sao có thể nói như vậy? Chị nói có sai không? Cho dù có sai thì em nên nhớ nguyên tắc lúc trước của chị em chúng ta. Thứ nhất chị luôn đúng. Thứ hai nếu như chị sai thì xem lại điều thứ nhất. Mộng Điệp đi theo Nhược Giai và Kỷ Vi Vi về trở về. Không thèm để lại mặt mũi cho Sở Dịch một chút nào. Ai bảo đó là người phụ nữ mà hắn không thể chọc trong suốt cuộc đời này. Giai Giai, hôm nay chị đã giúp em đòi lại công đạo. Cảm thấy thế nào? Có thích không? Nhược Giai bị hỏi không biết nên đáp lại thế nào. Cô không hề muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Chuyện của Thẩm Nhược Lệ và Sở Dịch đã nổi trôi đầy trên mạng xã hội. Chưa đầy một giờ đã có mấy trăm triệu lượt xem và mấy trăm ngàn lượt chia sẻ. Độ hot đến mức lên hot xích gõ. Người phụ nữ vô liêm sỉ là ra ngay tin tức đầu. Em cảm thấy mọi chuyện không nên tệ như vậy. Nếu không phải vì em thì chị và Vivi cũng sẽ không mắng chị gái. Chị ấy cũng sẽ. Cô nương, bọn chị đều đang vì em đòi lại công đạo. Em lại trách mình sao? Có trách là trách Thẩm Nhược Lệ kia quá đáng ghét. Được sủng liền kiêu. Cách chương.